Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, Hye sớm lấy lại nụ cười trước lời mắng mỏ của Iris. Anh ta nhìn vào chiếc giày của Iris trên chân mình và nói. Cũng có sự khác biệt lớn về cỡ giày. Bàn chân của anh to cỡ nào? Đó là kích cỡ phù hợp với tôi. Chênh lệch chiều cao không nhiều lắm. Anh phải nghĩ rằng anh thực sự cao. Những lời nói của Hye đã tiếp thêm sức mạnh cho Iris khi cô dẫm lên chân anh ta. Hye run rẩy tột độ, và thậm chí còn giả vờ khập khiễng khi bước đi. Họ nhanh chóng đến cửa văn phòng. Meppo Bihat, phó đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia canh cửa, nói. Đây là nơi đức vua ngự trị, làm ơn im lặng đi. Hye đối mặt với Meppo trước những lời nói lạnh lùng của anh ta. Nếu phải chọn ra ba hiệp sĩ mạnh nhất ở vùng đất Luan bây giờ, người ta sẽ nói Hye Aseri, Cơ Năng Lepus và Meppo Bihat. Khi đứng trước mặt Meppo, khóe mắt Hye đang cong lên vì cười có một tia ớn lạnh. Bản chất con người là các chỉ huy quân sự nổi tiếng muốn cạnh tranh với nhau ít nhất một lần. Meppo thấp hơn Hye khoảng nửa gang tay, nhưng cô có thể cảm nhận được khát khao cạnh tranh trong đôi mắt mạnh mẽ của anh. Iris chưa bao giờ thấy Hye có vẻ như đang cố đè bẹp ai đó như vậy. Có lẽ cô ấy cảm thấy rằng Meppo là một trong số ít đối thủ cạnh tranh trong thế giới của Hye. Hye trông rất mạnh mẽ khi chỉ nhìn vào vẻ ngoài của anh ấy, nhưng từ thái độ của Hye, có vẻ như kết quả sẽ không được biết cho đến khi chúng được kết hợp với nhau. Trong khi đó, cửa văn phòng mở ra, trong khi Hye đợi bên ngoài, Iris bước vào trong. Vua Esva đang dựa lưng với một tay đặt trên thái dương, với chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia Cơ Năng Lepus đứng bên phải và Sid Lepus đứng bên trái. Iris chào đón họ, nhưng vua Esva, người ngồi trên ngai vàng cao, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Khi Esva không mở miệng trong một thời gian dài, Sid, người nghĩ rằng đã đến lúc phải nói thay anh ấy, đã mở miệng. Cô có nghĩ rằng điều này có ý nghĩa gì? Chạy trốn với anh trai của tôi. Tuy nhiên, bất kể Sid nói gì bên cạnh, Iris đang nhìn Esva trước mặt cô ấy. Sid lại chỉ vào cô ấy và nói với Esva, thưa bệ hạ, gã Hye đó giống cha của anh ta mà anh ta thậm chí còn không biết mặt. Anh ấy giống một anh chàng vô tội khi cướp người yêu của người khác. Iris Lepus là người phụ nữ tôi chọn đầu tiên, một người phụ nữ được chọn. Iris giữ im lặng, anh ta chính xác như những gì Iris nhớ. Bạn phải có mọi thứ bạn muốn để thoát khỏi sự nóng nảy của bạn. Không quan trọng đó là động vật hoang dã hay con người. Esva, người đang nhìn xuống Iris với vẻ mặt nghiêm trọng, mở lời. Cô rất xinh đẹp, cảm ơn, kết hôn với Sid là một ân huệ tôi dành cho cô. Esva tiếp tục, tặc lưỡi như thể đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch. Sid là người sẽ ngồi đây khi tôi chết, sau đó, bạn sẽ là nữ hoàng. Tại sao bạn lại bỏ trốn với một người mà bạn thậm chí còn không biết trước khi có cơ hội trở thành người phụ nữ cao nhất ở Luan? Bởi vì tôi không muốn trở thành nữ hoàng. Câu nói của cô khiến cả văn phòng im lặng trong giây lát. Iris nói, quay sang Sid. Anh có nghe thấy điều đó không? Tôi không có ý định trở thành nữ hoàng. Vì vậy, hãy mang người khác đến chỗ ngồi. Sid giao tiếp bằng mắt với Iris khi cô ấy nói vậy. Anh cười khúc khích trước linh hồn của Iris. Nó trở lại với tâm trí. Cô chạy trốn khỏi anh và đứng trên lớp băng mỏng. Vốn dĩ anh cảm thấy không thoải mái với khuôn mặt giống mình của gia đình Lepus. Nhưng không phải bây giờ. Kể từ ngày đó, anh ấy đã tìm kiếm một khuôn mặt giống như Iris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy đó không phải là cô. Sid quay sang cha mình, và may mắn là Esva đứng về phía con trai mình. Chúng ta không thể để lại một vụ bê bối trong lịch sử hoàng gia khi em trai cướp cô dâu của anh trai mình. Iris, tôi tha thứ cho hành vi trẻ con của cô. Đó là một mệnh lệnh, vì vậy hãy kết hôn với Sid. Iris cảm thấy như mình sắp nôn trong thời gian ngắn sau khi nghe Esva. Cái kết của cuộc hôn nhân này thật vô ích, thật trống rỗng. Khi cô ấy nghĩ mình nên bỏ chạy, Sid nói với Esva. Sau khi chạy trốn một lần, không có luật nào nói rằng không được chạy trốn lần nữa. Tội ác của hai người đó đã rõ ràng, vì vậy tốt hơn hết chúng ta nên nhốt họ ít nhất là cho đến đám cưới. Trước những lời của Sid, Iris lườm anh ta, ngay từ đầu đã từ chối kết hôn, làm sao có tội. Vì cô ấy đúng, Sid im lặng và chỉ cau mày. Nếu không có con mắt nào khác ở đây, họ sẽ buộc tội cô từ chối kết hôn, nhưng có khá nhiều người ở ngoài hành lang và trong văn phòng. Khi bên trong rất ồn ào, Hye, người đã đứng bên ngoài văn phòng suốt thời gian qua, đứng ở cửa và chào Esva. Bệ hạ, tôi là Hye Aseri, thủ lĩnh của hiệp sĩ Tê Kha. Thay vì trả lời, Esva tặc lưỡi. Chính Hye Aseri đã không giống mình chút nào và tiếp tục giả làm con trai mình trong hơn 10 năm. Ngay cả khi nữ hoàng ngoại tình, ông ấy sẽ không tức giận như vậy nếu Hye không phải là một tài năng xuất chúng về mọi mặt. Nữ hoàng gặp một người đàn ông khác vì Esva đã có tình nhân trước. Anh ta thích ôm tình nhân của mình trước mắt nữ hoàng và làm nhục cô ta. Một ngày nọ, nữ hoàng không còn xấu hổ về vẻ ngoài như vậy. Đó là sai lầm của anh ấy khi anh ấy không nhận ra nó, mặc dù Celios cũng đang làm vẻ mặt nhẹ nhõm tương tự. Khi đó, cả hai người phụ nữ đều đang mang thai, cười nhạo dòng dõi của anh. Dù Sid và Hye đều là con từ trong bụng nữ hoàng nhưng mọi thứ khác biệt rõ rệt. Hye đã vượt qua kỹ năng kiếm thuật của Sid khi còn nhỏ, có nhiều hiệp sĩ cam kết trung thành với cậu bé hơn rất nhiều và cũng có một khuôn mặt xinh đẹp. Dòng dõi của ông phải là tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khi nhìn Hye Aseri, Esva cảm thấy tự ti không chịu nổi. Esva luôn nghĩ rằng nếu chỉ có một nhà hiền triết, anh ta sẽ chặt đầu mình ngay lập tức. Nhưng anh ta đã tàn sát tất cả các nhà hiền triết, và không tìm thấy nhà hiền triết nào ở vùng đất Luan. Bằng chứng duy nhất rằng Hye bây giờ không phải là hoàng gia là anh ấy đã bị lạc trong mê cung. Tuy nhiên, không phải ai trong gia đình Lepus cũng giỏi tìm đường. Ngay cả Esva cũng chậm tìm đường hơn so với các vị vua trước đó. Do đó, tên của Hye không thể bị xóa khỏi hoàng tộc chỉ bằng việc lạc vào mê cung. Aseri, Esva gọi Hye là Aseri. Một sự tẩy chay mà ít nhất anh ta có thể làm được. Hye lịch sự quỳ xuống và nói với Esva, tôi yêu công chúa Iris Lepos. Esva dừng lại và cuối cùng đứng thẳng dậy. Vì vậy, xin hãy cho phép tôi được có một trận đấu giữa hai người. Miệng của Esva nở một nụ cười yếu ớt không thể nhìn thấy. Đấu tay đôi, một cuộc đấu tay đôi. Sid không giỏi kiếm thuật như Hye nên tất nhiên anh ta sẽ sử dụng thay thế. Tuy nhiên, có rất nhiều hiệp sĩ trong Royal Order giỏi như Hye. Nếu may mắn, anh ta có thể có cơ hội kết liễu mạng sống của Hye Aseri, lấy trận quyết đấu này làm cái cớ. Mắt Iris mở to, có lẽ ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của Hye. Tuy nhiên, Hye không nhìn lại Iris mà dán mắt xuống sàn nhà. Hye, người dán chặt mắt xuống sàn, dường như đang sợ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Esva cảm thấy hài lòng với ngoại hình nên quyết định dành cho Hye một đặc ân. Được, Sid thở dài trước sự cho phép. Anh nhìn chú mình, cơ năng. Cho dù cơ năng có là đội trưởng của hiệp sĩ hoàng gia đến mức nào, Sid cũng không thể biến anh ta thành người thay thế cho cuộc đấu tay đôi. Nếu anh ta làm thế, cơ năng có thể vung kiếm và coi thường anh ta. Cuối cùng, câu trả lời là Meppo, đội phó và là đối tác đào tạo của anh ấy từ khi còn nhỏ. Trận chiến sẽ được tiến hành bởi ngài Meppo Bihat. Khi tên của anh ấy được gọi, Meppo xuất hiện về phía cửa và trả lời Sid. Tôi sẽ không thất bại, thưa hoàng tử. Cách chương.